Chương 129, mặt thế ta không phải thánh mẫu 35. Lâm Song Song cùng Mã Nguyên Tống Vũ Hàng suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra đến cái gì vạn toàn hảo biện pháp, bên kia Lê Mạn cũng đã liên nhìn về phía bên này hai lần, hiển nhiên có chút khả nghi. May mà Lâm Song Song có một cái Lê Mạn không biết tiên thủ, nàng biết thiên địa lần đầu tiên tiến hóa dị biến thời gian, đại khái liền tại tối hôm nay đến ngày mai trong khoảng thời gian này, nếu Lê Mạn là trọng sinh, nàng nhất định sẽ lựa chọn đoạn này hỗn loạn nhất thời gian động thủ, bởi vì đây là cơ hội cuối cùng nếu Lê Mạn không thể tại lần đầu tiên đại tiến hóa lúc trước đem Hồng Ngọc Trứng thu vào tay, lại cũng không có cơ hội, bởi vì trải qua chân chính đại tiến hóa sau Hồng Ngọc lực. Công kích hội đại tăng, cũng không phải Lê Mạn có thể đối phó. Lâm Song Song cắn chặt răng, nàng quyết định mạo hiểm một lần đây cũng là cùng Lê Mạn học. Lê Mạn người này, chỉ cần có tuyệt đối lợi ích, liền tính chỉ có 3 thành phần thắng nàng cũng dám mạo hiểm đi làm Lê Mạn ngày thường đích sắc cùng tất cả mọi người không xé rách mặt, nhưng đã đến muốn động thủ thời điểm cũng tuyệt sẽ không có bất kỳ băn khoăn. Hơn nữa mỗi lần hành động thời điểm đều hết sức quả quyết, động thủ liền hạ tử thủ. Lâm Song Song nghĩ Lê Mạn lần này động thủ khẳng định hội hạ tử thủ. Hơn nữa Lê Mạn nếu như là trọng sinh, khẳng định hội cho rằng nàng đội hưu tuy rằng chỉ có 4 người lại là trước tiên cường hóa thân thể tố chất, cũng sẽ không quá đem Lâm Song Song bên này người thả ở trong mắt. Như vậy Lê Mạn chủ yếu đối phó người, hẳn chính là chính mình này thoạt nhìn vũ lực trị mạnh nhất người cùng nàng mục tiêu lớn nhất Hồng Ngọc. Bất quá Lâm Song Song cũng không dám khinh thường, bởi vì Lê Mạn là cái rất người cẩn thận, nàng sẽ không khinh thị bất kể đối thủ nào. Liền xem như nàng cảm thấy không có uy hiếp gì đối thủ cũng giống vậy, cho nên Lê Mạn khẳng định muốn lưu có chuẩn bị ở sau. Cái này chuẩn bị ở sau lấy Lâm Song Song đối Lê Mạn lý giải, rất có khả năng là lực sát thương cường đại vũ khí, tỉ như tự chế thổ hỏa dược linh tinh. Thông chi những người khác sự tình liền làm cho Tống Vũ Hàng cùng Mã Nguyên đi đau đầu, Lâm Song Song thì chuyên tâm để phòng ứng phó Lê Mạn. Về phần Mễ Lộ cùng Mã Anh, Lâm Song Song phân tích sẽ không có đại sự gì. Lê Mạn động thủ thời điểm hẳn là sẽ lựa chọn tốc chiến tốc thắng, sẽ không quản các nàng hai cái, dù sao Lê Mạn nhân thủ không nhiều, mang theo hai cái không thành thật con tin cũng là gánh nặng. Ăn cơm xong lại gấp rút lên đường đi một đoạn, cuối cùng tại sắc trời nhanh đen thời điểm mọi người tìm được cái tương đối trống trải địa phương, quyết định liền ở nơi này nghỉ ngơi. Buổi tối cơm như cũ ăn khí thế ngất trời, Lâm Song Song nhìn cùng Lê Mạn người bên kia hòa mình đại binh nhóm cùng Lý Văn Hiên Lý Văn Bác hai người. Cũng không biết Mã Nguyên cùng Tống Vũ Hàng đến cùng có hay không có nhắc nhở bọn họ. Lâm Song Song nhíu nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu vẫn là quyết định không nhúng tay vào. Mã Nguyên cùng Tống Vũ Hàng đều không là cái gì kẻ ngu dốt, hai người bọn họ khẳng định có kế hoạch của chính mình. Nếu là nàng chặn ngang một tay ngược lại làm rối loạn kế hoạch của đối phương sẽ không tốt, nếu tin tưởng đối phương, liền phải tin tưởng đến cùng. Buổi tối trước khi ngủ, Tống Vũ Hàng còn lôi kéo dưới tay hắn đại binh nhóm đến trường đặc huấn, nhưng lại nhất thời quật khởi đem Lý Văn Hiên Lý Văn Bắc cũng cùng nhau kéo vào đội ngũ. Kết quả hai người này bị Tống Vũ Hàng bọn họ sai nhân huấn luyện cường độ cho mệt thành cẩu, huấn luyện chấm dứt trực tiếp liền liệt nơi đó, liên ăn biến dị xe xẻ thịt đều không dùng được, nói gì cũng không chịu dậy. Lâm Song Song ôm đầu mễ ngồi ở Hồng Ngọc trước mặt gác đêm. Hiện tại loại thời điểm này, dã ngoại ngủ nhất định phải có cái gác đêm người, miễn cho bị cái gì biến dị động vật cho tập kích, nhượng công phu tốt nhất Lâm Song Song gác đêm cũng không kỳ quái. Lâm Song Song ngồi ở Hồng Ngọc trên lưng, cho đầu mễ thuần mao, đầu mễ đoàn thân mình bản tại Hồng Ngọc cấm áp trên bụng, thích ý ngay ho ho, rất nhanh liền ngủ. Lâm Song Song ở mặt ngoài hết sức bình tĩnh, nhưng là cảm thấy lại vẫn có chút khẩn trương, cùng không biết Lê Mạn lúc nào động thủ Tống Vũ Hàng Mã Nguyên bọn họ khác biệt. Lâm Song Song rõ ràng biết, Lê Mạn khẳng định hội vào hôm nay ban đêm động thủ, điều này làm cho Lâm Song Song tâm thần đặc biệt buộc chặt. Đầu hôm, vẫn luôn do êm sóng lặng, nhưng đã đến sau nửa đêm, vốn đang rất tinh thần Lâm Song Song khó hiểu cảm thấy đặc biệt buồn ngủ, hơn nữa vô luận nàng như thế nào kháng cự cũng không có cách nào mê man đi qua. Cái này một ngủ liền không biết qua bao lâu, đợi đến Lâm Song Song tỉnh lại thời điểm, bất ngờ không kịp phòng bị trước mặt xuất hiện vài điều hình xúc tu múa cái không ngừng dây leo cho sợ tới mức phản xạ tính rút ra thanh tức liền chém đi lên. Chém rất trước mặt mấy cái chạm tay giống nhau múa dây leo, thả lỏng Lâm Song Song cẩn thận quan sát một chút, mới phát hiện thế nhưng mấy thứ này cũng không phải dây leo, mà là cùng loại nhánh cây gì đó. Lâm Song Song quan sát một chút chung quanh, phát hiện nguyên bản trống trải địa phương đã muốn biến thành nguyên thủy tùng lâm giống nhau, đột nhiên kiên quyết ngoi lên mà ra vô số che trời đại thụ, hơn nữa có một chút thụ nhánh cây còn tại chính mình vũ động, giống như vật sống giống nhau. Mà vừa mới Lâm Song Song chém rất là một cái chỉ có mấy mét cao tiểu thụ cảnh, mà lúc trước, cái này tiểu thụ vẫn chỉ là cái không đến nhân tiểu chân cao cây giống. Giờ phút này cái này tiểu thụ bởi vì Lâm Song Song chém nó cảnh, chính đem tất cả nhánh cây đều hướng tới Lâm Song Song bên này dương nanh múa vướt vũ động, xem ra hẳn là tức giận, khổ nỗi nhánh cây không đủ trưởng, đều với không tới Lâm Song Song vị trí, mà đủ dài mấy cây đã muốn bị Lâm Song Song chém. Trên đầu khó hiểu ra rất nhiều mồ hôi, Lâm Song Song lau trán của bản thân, ngực cũng có chút bực mình, nàng trước tiên chính là xem xét một chút mọi người trạng thái, phát hiện tất cả mọi người an tĩnh ngủ. Bốn phía thực vật đã muốn biến dị hoàn thành, bất quá những sinh vật khác hẳn là vừa mới bắt đầu biến dị, bởi vì Lâm Song Song nhìn đến Hồng Ngọc cùng ghé vào Hồng Ngọc trên lưng ngủ đầu mẹ thân hình đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi tăng đại. Nhìn Hồng Ngọc cùng đầu mẹ trạng thái, tựa hồ cũng ở mê man bên trong, Lâm Song Song hơi hơi cảm thụ mình một chút thân thể tình trạng, ngoài ý muốn cảm giác được nàng nội lực trong cơ thể thế nhưng cũng được lợi tăng trưởng gấp 3 không ngừng, nhưng là bi đắt là thân thể của nàng tố chất không biến, dẫn đến tăng trưởng nội lực lại nhiều nàng cũng không thể vận dụng. Nói tóm lại, rõ ràng trở nên mạnh mẽ, được vũ lực trị lại không có tăng trưởng thoạt nhìn không phải tu luyện nội công người sẽ. Không có có lần này tiến hóa chung nhận đến bất cứ chỗ ích lợi nào. Quả nhiên sao, liền tính nhân loại tại đây trường tiến hóa chung cùng nhau tiến vào ngủ say, đồng dạng đã trải qua tẩy lễ, vẫn bị vứt bỏ bên ngoài, đây là tự nhiên đối với nhân loại không vừa lòng sao, bởi vì từng tùy ý thương tổn thế giới này, cho nên thế giới này cũng không hề thích nhân loại bất quá Lâm Song Song chỉ là hơi chút cảm khái một chút liền đem tâm tư quay lại đến trên chính sự đến, hiện tại mọi người hỏa đều lâm vào ngủ say, như vậy nàng có phải hay không có thể thừa cơ hội này. Trực tiếp đem Lê Mạn xử lý, như vậy liền không cần lại cùng cái này tâm cơ thâm trầm đáng sợ nữ nhân Chu Toàn Lâm Song Song càng nghĩ càng động tâm, quay người liền tính toán đi giết chết Lê Mạn, nhưng khi nhìn hướng Lê Mạn vị trí thì Lâm Song Song ánh mắt nhất thời một ngưng bởi vì nguyên bản Lê Mạn nằm vị trí, cũng không có người không chỉ là Lê Mạn, Dương Đạc Dương Tử Kỳ cùng Lưu Trạch Phương Lỗi bốn người này cũng không thấy chỉ có tại một cái không thể động Triệu Lỗi còn ở tại chỗ đang ngủ. Say. Lâm Song Song cảm thấy châm xuống, lập tức đề phòng bốn phía quét mắt, mày gắt gao nhíu chặt những người khác đều tại mê man, được Lê Mạn mấy người thế nhưng trước tiên tỉnh nàng là thế nào làm được vào thời điểm này trước tiên tỉnh táo lại đột nhiên, một cổ cực độ cảm giác nguy hiểm tự Lâm Song Song cảm thấy dâng lên, loại cảm giác này dâng lên đồng thời, Lâm Song Song cảm nhận được một cổ nồng đậm sát ý bao bọc nàng cảm ơn lý đập thân khen thưởng khởi điểm tệ, ngoà ngoà.